Đệ nhất kiếm thần, chương 1347, không còn là học sinh của võ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, lúc thấy hắn, nàng lập tức ngây ngật. Tiểu An này chính là An Lan Tú. Thấy An Lan Tú, Diệp Huyên cười khẽ, không ngờ lại gặp mặt bằng cách này. An Lan Tú xoay người nhìn Tần Sơn, vì sao phải giết hắn? Nghe thấy lời của An Lan Tú, Tần Sơn nhíu mày. Ta bảo con giết hắn. An Lan Tú nhìn Tần Sơn, lý do, Tần Sơn đang muốn nói chuyện, An Lan Tú chợt lắc đầu. Lý do gì cũng không được, nói xong, nàng xoay người đi về phía Diệp Huyên, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là phản bội công khai sao? Việt Vô Trần ở cách đó không xa cũng sửng sốt, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tần Sơn ở sau lưng An Lan Tú quát lên, đứng lại, An Lan Tú dừng bước xoay người nhìn về phía Tần Sơn, sắc mặt Tần Sơn vô cùng u ám. Con biết mình đang làm gì không? An Lan Tú nói, hắn là bạn ta, bạn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, bạn của Kiếm Tông. Không biết bắt đầu từ bao giờ, võ viện và Kiếm Tông có thể nói là không vừa mắt nhau, thậm chí là như nước với lửa. Mà bây giờ, một đệ tử võ viện lại nói đệ tử của Kiếm Tông là bạn của nàng. Nghe thấy lời của An Lan Tú, sắc mặt Tần Sơn trở nên cực kỳ khó coi. Bạn, con phải nhớ kỹ, bây giờ con là học sinh của võ viện. Mặt An Lan Tú không chút cảm xúc, như vậy, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không còn là học sinh của võ viện nữa. Nghe thấy lời của An Lan Tú, xung quanh bàn tán xôn xao. Tần Sơn cũng sửng sốt, ông ta cũng không ngờ An Lan Tú lại nói ra những lời này. Không còn là học sinh của võ viện, lúc này Tần Sơn không chỉ không tức giận mà còn thấy nặng nề. Vì lão ta hiểu rất rõ sự xuất sắc của An Lan Tú, có thể nói là một trong những học sinh ưu tú nhất của võ viện mấy năm nay, đặc biệt là An Lan Tú còn có huyết mạch võ thần. Cách chương.